A Hà của Ôn Quân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vô số binh lính bao vây Ôn Gia kín như nước chảy, thái giám đến tuyên đọc thánh chỉ nói rằng người trong tộc của Ôn Quân trước trận chiến đã bỏ trốn, là tội phản quốc. Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh tru di cửu tộc. Nể tình cha của Ôn Quân làm quan mấy chục năm cần cù, hoàng thượng xử nhẹ, chỉ tịch biên Ôn phủ, cả nhà lưu đày đến Ninh Cổ Tháp. Trong sân tiếng khóc vang trời, tiểu thư khóc, nha hoàn cũng khóc. Lão gia dẫn theo cả nhà già trẻ dập đầu tạ ơn, im lặng nhìn binh lính khiêng từng dương đồ ra khỏi phủ. Ôn Quân đứng sau lưng lão gia, thân hình thẳng tắp lại mỏng manh. Chàng ấy dường như chú ý đến ta, nhìn về phía ta, mấp máy môi, nhưng không nói một lời. Chỉ cong lên một nụ cười ý bảo ta an tâm. Tối hôm đó trở về, ta nhìn thấy các nha hoàn tụm năm tụm ba lại với nhau, nói về lối thoát sau này. Mặc dù Ôn gia đối xử với người làm rất tốt, nhưng Ninh Cổ Tháp giá rét, không ai muốn đi cùng. Xuân Lan tỉ thở dài, không muốn đi thì sao? Khế ước bán thân của chúng ta ở trong tay chủ nhà bảo chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng phải đi. Nhưng ngày hôm sau, phu nhân lại phát khế ước bán thân cho các nha hoàn trong sân. Bà ấy đọc tên từng nha hoàn, lần lượt trao khế ước cho họ, còn xin lỗi họ. Phu nhân mặt đầy hổ thẹn, nói lẽ ra phải cho chúng ta thêm chút tiền bạc phòng thân, nhưng đáng tiếc Ôn gia bị tịch biên, thực sự không có tiền. Bà ấy thậm chí còn cúi người với chúng ta, một luồng sáng trắng lóe lên, đầu óc ta đột nhiên choáng váng. Ta nhìn thấy phu nhân phi ngựa như điên, tay nắm chặt một phong thư. Sau lưng bà ấy là một đám người đông nghịt, họ B, A, N tên về phía bà ấy, D, ớ, M bà ấy thành cái sàng. Bà ấy ngã ngựa, lại bị ngựa phía sau giẫm nát thành thịt vụn. Đây là kết cục của phu nhân, xảy ra một năm sau. Ta không nhịn được run rẩy, lúc này phu nhân đang dịu dàng nhìn ta. Bà ấy nói, Cẩn Hà, A Quân đang đợi con ở sân nhỏ, con đi tìm nó đi. Ta mơ mơ màng màng đi đến sân nhỏ, Ôn Quân đã đợi sẵn ở đó. Chàng ấy đặt khế ước vào tay ta, lại tháo ngọc bội giấu trên người xuống, cùng đặt vào lòng bàn tay ta. A Hà, ngày mai ta phải lên đường đi Ninh Cổ Tháp. Từ nay núi cao đường xa, nàng hãy tự bảo trọng. Ta nhìn đôi mắt trong veo của chàng ấy, trong đầu có một ý nghĩ đang gào thét. Người xem tướng, có thể nhìn thấy tương lai, vậy tại sao không thể can thiệp vào tương lai? Giống như mẹ ta, bà ấy thấy trước mình sẽ C, H, E, T vào ngày đông chí. Nhưng nếu ngày đó, bà ấy cẩn thận hơn một chút, hoặc để ta ở bên cạnh bà ấy, có lẽ sẽ không xảy ra hỏa hoạn, bà ấy cũng sẽ không chết. Ta không hiểu, nếu không thể thay đổi tương lai, ý nghĩa tồn tại của người xem tướng là gì? Thiếu gia và phu nhân đều là những người tốt vô cùng, ta không đành lòng để họ có kết cục như vậy. Ta xé nát khí ước, thiếu gia nói với ta tự bảo trọng làm gì, ta sẽ cùng thiếu gia đến Ninh Cổ Tháp. Ôn Quân hơi sững người, sau đó kiên quyết lắc đầu. A Hà, Ninh Cổ Tháp mùa đông giá rét, nàng đến đó làm gì, nàng hãy ở lại kinh thành. Nếu sau này ta có thể bình an trở về, sẽ đi tìm nàng. Chàng ấy không muốn ta đi, ta liền tùy tiện bịa ra một lý do. Ta lớn lên ở Ninh Cổ Tháp, lần này đi cùng chàng, vừa hay về thăm quê cũ. Tưởng rằng cái cớ này không có sơ hở, nhưng Ôn Quân nghe xong lại lắc đầu. A Hà, nàng là người kinh thành, từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, lừa ta làm gì? Chàng ấy ở ngay trước mắt ta, hơi thở phả vào má ta. Ta nhất thời cứng họng, vội vàng hỏi chàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu ta nói, ta thích thiếu gia, lý do này thiếu gia có thể chấp nhận không? Ôn Quân ngạc nhiên, trong đôi mắt đen láy nhất thời nở rộ pháo hoa rực rỡ, nhưng sau đó lại trở về tịch mịch. Chàng ấy lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với ta, nghiêm túc nói. A Hà, đừng nói đùa như vậy, ta là người mang tội, tiền đồ mịt mù, nàng là một cô nương tốt, cuộc đời không nên bị ta chi phối. Biết được tâm ý của ta, chàng ấy tự tay đeo ngọc bội lên cổ ta, sau đó kiên quyết cho ta nghỉ việc. Ta thấy rõ, ngón tay chàng ấy đang nắm C, H, A, T, T, A, y áo đã trắng bệch. Cứ như vậy, Ôn gia trên dưới 17 người, không mang theo một người hầu nào, bước lên con đường đến Ninh Cổ Tháp. Cách chương.